Chương 50, yêu quái Nụ Ý Dù Mì ạ cũng không biết làm sao vậy, vậy mà liền dạng này đáp ứng người kia mà nói, mang theo hắn tiến về yêu quái Nụ Ý, ta nghĩ, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Thật đơn giản một câu, liền để Dù Mì ạ căng cứng tâm thần gãy mất, tại trong đêm mưa cái tay kia, đầu óc của nàng tại một mảnh trong mơ mơ màng màng, cứ như vậy bắt lấy nó. Dù Mì ạ có thể chạy, vẹn vẹn chỉ là trốn chạy, nàng còn là có tự tin. Chỉ là câu kia tại bình thường bất quá, lại làm cho Dù Mì ạ do dự. Bằng hữu sao Dù Mì ạ có, nhưng là có lại chỉ có một cái kia chính là yêu quái hiền giả Dạ Cụ Mọ Dù Cả Gì. Nhưng là nàng cùng Dạ Cụ Mọ Dù Cả Gì quan hệ, nói là bằng hữu, Dù Mì ạ có lúc cũng không tin, bởi vì đối với Dạ Cụ Mọ Dù Cả Gì, nàng cũng không tín nhiệm, cái kia luôn luôn cao thâm mặt chắc yêu quái, để Dù Mì ạ căn bản không thể tin được nàng. Mặc kệ Dạ Cụ Mọ Dù Cả Gì nói cái gì, làm cái gì, nàng đều sẽ theo bản năng đi suy nghĩ Dạ Cụ Mọ Dù Cả Gì pha y chăng đang tính kế nàng. Tựa như lần này, mình bị bắt được, kỳ thật cũng chỉ là Dạ Cụ Mọ Dù Cả Gì nguyên nhân không phải sao trước mặt giống được yêu quái. Hắn cùng Dạ Cụ Mọ Dù Cả Gì quan hệ rất tốt, loại này thân mật quan hệ vốn hẳn nên để Dù Mì ạ đối với hắn cũng sinh ra hoài nghi mới là, nhưng là không thể tưởng tượng nổi chính là. Cái này cũng là cao thâm mặt chắc, hoàn toàn không cách nào lý giải hắn chính đang suy nghĩ gì giống được yêu quái, ngoài ý muốn để cho người ta rất có cảm giác an toàn, rất có tín nhiệm cảm giác. Dù Mì ạ trực giác nói cho nàng, tin tưởng người này, là chưa làm gì sai. Cho nên nàng truy tìm lấy trực giác của mình, đồng ý đề nghị của Dù Dò Kỳ. Yêu quái Nụ Ý cách Thái Dương Hoa Điển cũng không tính quá xa, Dù Dò Kỳ triệu hoán ra trước kia hồi lâu không cần địa ngục xe ngựa. Chở hai người lấy tốc độ cực nhanh hướng yêu quái Nụ Ý bước đi. Hai người từ buổi sáng Thái Dương vừa mới dâng lên lúc xuất phát, tạo y xê chiều tiếp cận hoàng hôn lúc, liền đi tới yêu quái Nụ Ý phụ cận. Đến đại yêu quái loại tầng thứ này, trừ phi là mình không thèm để ý mà rơi vào mơ hồ, nếu không căn bản vốn không khả năng xuất hiện lạc đường loại tình huống này, liền xem như Dù Mì ạ, nàng cũng có thể nhẹ nhõm vì Dù Dò Kỳ chỉ đường. Khi ngồi trong xe ngựa Dù Dò Kỳ, chú ý tới phương xa một tòa liên miên núi non chập trùng lúc, hắn cũng biết, cái này liền là mục đích của mình. Yêu quái Nụ Ý cũng không phải là một ngọn núi, mà là một vùng núi gọi chung là, trên đó ở lại QNZ không chỉ có thiên cẩu cái này một cái giống loài, đủ loại yêu quái đều sống nhờ tại ngọn núi này các ngõ ngách cùng trên đỉnh núi. Bởi vì yêu quái Nụ Ý trong thế lực lấy thiên cẩu thực lực mạnh nhất QNZ nhất là đoàn kết, cho nên tại cái khác yêu quái nhận biết bên trong. Yêu quái Nụ Ý liền là thiên cẩu nhóm lãnh địa. Cây bên này không có bất kỳ cái gì đại yêu quái tồn tại, thiên cẩu cũng sẽ không cho phép có quá mức yêu quái cường đại chiếm cứ tại yêu quái Nụ Ý phụ cận, ngoại trừ bọn hắn tự nhiên minh hữu sông đồng, cùng sông đồng lãnh tụ đỏ sông đồng bên ngoài, lấy yêu quái Nụ Ý làm trung tâm, phương viên bên trên ngàn dặm phạm vi bên trong, căn bản tìm không thấy một cái ra dáng đại yêu quái. Thiên cẩu cái chủng tộc này rất là đoàn kết, mặc dù thỉnh thoảng sẽ rất tự tư. Nhưng là bọn hắn tính công kích cũng không mạnh, đối với một chút một mình sinh hoạt khó khăn tiểu yêu quái tới nói, thiên cẩu là 10 phần thích hợp làm vì mình che chở người. Cho nên rất nhiều tiểu yêu quái đều thần phục với thiên cẩu, nhận bọn hắn che chở, có tự do ở tại yêu quái Nụ Ý quyền lợi. Thiên cẩu tộc đàn rất là cổ lão, bọn hắn có mình một bộ sinh tồn phương thức, cái chủng tộc này cùng nhân loại tiếp xúc vô cùng ít ỏi, bọn hắn mặc dù sẽ không đối với nhân loại ôm lấy ác ý, nhưng cũng sẽ không đối với nhân loại ôm lấy thiện ý, chỉ là tự mình sinh hoạt tại mình trong vòng luẩn quẩn. Loại này đoàn kết yêu quái, đối với đơn đả độc đấu đại yêu quái tới nói cũng là không muốn đối mặt, cho nên đại đa số yêu quái đều cùng yêu quái Nụ Ý bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông, thiên cẩu cũng coi là ít có địch nhân. Nhưng là, có lúc uống nước lạnh đều sẽ nhét cái răng, vận khí kém thời điểm, sự tình gì đều có thể sẽ phát sinh. Làm cùng trời chó hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào quý tộc, ai QNZ sẽ không nghĩ tới, tứ đại quỷ vương vậy mà lại dẫn đầu tất cả quỷ cùng rời đi mình khu quần cư Đại Giang Sơn, lấy oanh oanh liệt liệt tư thái, cưỡng ép đem toàn bộ yêu quái Nụ Ý công xuống dưới. Tại bầy quỷ gieo hò cùng cười to, tại liệt tiểu cuồng hống cùng lực lượng dưới, toàn bộ yêu quái Nụ Ý, đương nhiên bị đánh bại. Bảy cồn vợ ở, Mỹ đặt năm thiên cầu rất mạnh, bọn hắn rất đoàn kết, nhưng là quỷ tộc mạnh hơn. Bọn hắn càng đoàn kết. Nếu nói tại đại hòa yêu quái bên trong phân loại, đem tộc đàn chia đủ loại khác biệt, nói quỷ tộc là chủng tộc mạnh nhất, không có bất kỳ người nào có dị nghị. Từng bầy thiên cẩu tại quỷ tộc bạo lực cùng cơ bắp dưới, không thể không túi đầu thần phục, bọn này tôn trọng chiến đấu quỷ môn, đương nhiên chiếm cư yêu quái nu y lãnh thổ, cướp đoạt thiên cẩu mấy ngàn năm tích lũy, mỗi ngày tại thuộc về thiên cẩu trên đỉnh núi vừa hát vừa múa, nâng ly lấy liệt ỉu, thưởng thức mỹ thực, trải qua tất cả quỷ môn thích nhất sinh hoạt. Thiên cẩu thủ lĩnh đại thiên cẩu rất mạnh, nhưng là đại thiên cẩu tại mạnh, nàng tối đa cũng chỉ có thể cùng một vị quỷ vương chiến đấu. Tại tứ đại quỷ vương đều xuất hiện, bách quỷ ngay cả căn cứ địa cũng đừng tình hung dưới, liền xem như đại thiên cẩu cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ túi đầu thần phục. Đây là phát sinh ở trước đây không lâu sự tình, mà đối yêu quái tới nói, cái gọi là trước đây không lâu QNZ có vài chục năm, mặc dù quỷ tộc sẽ không tàn bạo ngược đại thiên cẩu cùng sông đồng, nhưng là bọn hắn QNZ hoàn toàn chính xác chỉ là quỷ tù nhân cùng nô buộc. Ngay tại cái này thiên cẩu bị nô dịch, quỷ tộc chiếm cư yêu quái Nui thời điểm, Giai Uzo Kis cùng Dù Mì ạ đến nơi này. Yêu quái Nui dưới chân là một mảnh hồ nước, một đạo hùng vi thác nước từ vách núi treo leo bên trên kích chạy xuống, ầm ầm tiếng vang giống như chân trời tiếng sấm. Tại thác nước đờ ập đờ nê nở trong sông nham thạch bên trên, từng đạo cầu vồng dựa y ai nhờ mặt trời y thỏa thích phóng thích mình mỹ lệ, bốn phía xanh un tươi tốt màu xanh lá rừng cây, đem nơi này làm nổi bật lộng lẫy. Dù Mì ạ nhàm chán dùng chân đá lấy một bên lùm cây, từng mảnh nhỏ cỏ non bị tung bay, sau đó nàng đột nhiên nhướng mày, khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Nha hét lớn một tiếng, một cước đá ra, một viên mấy người ôm hết mới có thể ôm lấy thương thiên đại thụ liền bị Dù Mì ạ một cước này đạp lắc lắc cùng dùng, mà một cái kỳ quái màu trắng động vật từ trên nhánh cây rớt xuống. Đây là thứ gì? Dù Mì ạ khỏe miệng co quắp quất nhìn xem từ trên cây rớt xuống, chính ôm đầu run lẩy bẩy. Tựa như chó con sinh vật cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,